Bất hủ phàm nhân, chương 279, thất lạc đầm lầy, góc truyện audio.com. Lạc khư vùng ven chính là thất lạc thiên khư, đối với chân mạch đại lục tu sĩ mà nói, giữa thất lạc thiên khư cũng không có vật gì tốt. Nhưng đừng xem giữa thất lạc thiên khư không có vật gì tốt, trong này lại cực độ nguy hiểm, coi như là chân thần cảnh cường giả tiến vào thất lạc thiên khư cũng rất có thể cũng không ra được. Cho nên tu sĩ trốn vào lạc khư, một khi còn có người truy sát lại đây, bình thường đều có thể trốn vào thất lạc thiên khư. Có rất ít người truy sát cừu địch sẽ truy sát đến bên trong thất lạc thiên khư đi. Giờ khắc này một chỗ cực kỳ hẻo lánh phòng trà ở lạc khư phường thị, đang có hai nam một nữ ngồi chỗ góc. Khởi ca, ta nghe nói thất lạc thiên khư nguy hiểm so với đi tinh không chiến trường còn đáng sợ hơn. Tinh không chiến trường có lẽ còn có cơ hội sống, đi thất lạc thiên khư cơ hội còn sống hầu như bằng không a. Cô gái kia phá vỡ trầm mặc nói. Cô gái này màu da hơi đen, hai con mắt to lớn mà sáng sủa, lông mi cũng dày vô cùng, thoạt nhìn mang theo vài phần oai hùng khí tức. Gọi khởi ca nam tử tướng mạo không tầm thường, sắc mặt cổ đồng. Nhưng lúc này trong mắt của hắn tràn đầy cô đơn, thần sắc thậm chí có chút đờ đẫn. Khởi ca, như ngươi vậy chán trường cũng không phải biện pháp, ta cảm thấy Song Hà sư muội nói cũng có đạo lý. Bằng mượn ba người chúng ta tu vi tiến vào thất lạc thiên khư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy khởi ca không nói lời nào, một người thấp nhỏ nam tử khác ngược lại chủ động nói, hắn thoạt nhìn rất là sốc phác. Khởi ca rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn thở dài. Dung muội, Hưng Đằng, lần này là ta hại hai người các ngươi. Gọi Hưng Đằng sốc phác nam tử vội vàng khoát tay áo. Khởi ca, người một nhà không nói hai lời. Hiện tại chúng ta đều đã đến loại tình trạng này, hay là nghĩ xem như thế nào tránh thoát khốn cảnh. Khởi ca nhãn thần thay đổi, rốt cục tỉnh lại một phần đến. Cảnh gia thực lực lớn như vậy, chúng ta ngoại trừ đi thất lạc thiên khư không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe nói đi qua thất lạc thiên khư có thể đến thất lạc đại lục, chỉ cần tới rồi thất lạc đại lục chúng ta nhất định có thể đặt chân. Chỉ cần chúng ta có thể tới thất lạc đại lục, ta bàng khởi phát thệ có một ngày nhất định có thể mang bọn ngươi trở lại chân mạch. Hưng Đằng thở dài nói, khởi ca, không phải là ta muốn đả kích ngươi. Trước không nói lấy thực lực của chúng ta muốn đi qua thất lạc thiên khư, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Coi như là chúng ta vận khí bạo bằng, thực sự xuyên qua thất lạc thiên khư, chúng ta đây tại thất lạc đại lục lại có cái gì lối ra. Ta nghe nói thất lạc thiên khư tu chân văn minh đi xuống, mấy năm trước tinh đế sơn còn dẫn theo một nhóm thiên tài tu sĩ đi tới chân mạch đại lục. Nếu như là ở đó có phát triển tốt hơn, bọn họ lại có thể đến ta chân mạch đại lục. Bàng khởi nhìn hai người khác, giọng nói vô cùng thật. Các ngươi sai rồi, thất lạc đại lục có lẽ không có cách nào để cho người ta thành tựu nhân gian tiên vương, thế nhưng thất lạc đại lục cũng không phải không tốt tí nào. Chúng ta tu vi không cao, tại thất lạc đại lục càng là có cơ hội. Vì sao? Dòng Hà cũng nghi ngờ hỏi, tuy nàng tin tưởng Bàng Khởi sẽ không lừa gạt nàng và Hùng Hưng Đằng, nhưng nói với Bàng Khởi mà nói, vẫn còn là rất không hiểu. Chính như Hưng Đằng nói, nếu mà thất lạc đại lục tu chân văn minh thực sự cường đại như vậy, vậy đỉnh cấp thiên tài vì Góc truyện audio.com, sao còn phải đến chân mạch đại lục? Bàng Khởi trầm giọng hỏi, ta hỏi các ngươi biết nhân bảng đệ nhất là người nào? Không phải là Yến Dương Nam sao? Dòng Hà cùng Hùng Hưng Đằng đều rất kỳ quái, cái này đệ nhất tùy tiện cái nào tu chân thành thị đều có thể thấy, đại ca còn hỏi như vậy là có ý gì? Bàng Khởi liền vội vàng nói, ta nói không phải là bây giờ nhân bảng đệ nhất, là trước một đời đệ nhất. Hoặc là nói tinh đế sơn nhân bảng lưu danh đứng hàng thứ chính là nhân vương trên bảng lưu danh đứng hàng thứ. Khởi ca, làm sao ngươi biết tinh đế sơn nhân vương đứng hàng thứ? Hùng Hưng Đằng kinh ngạc hỏi, nhân vương đứng hàng thứ chỉ là khóa trước nhân giới bảng tổ thứ nhất thành một cái bài danh này hoàn toàn là dựa theo khóa trước nhân giới bảng đệ nhất thực lực, chỉ có tiến vào hơn nhân giới bảng đệ nhất mới có tư cách leo lên cái bài danh này. Cùng nhân vương bảng đồng dạng còn có địa vương bảng cùng thiên vương bảng. Bất quá nhân vương bảng cùng nhân bảng hoàn toàn bất đồng, nhân bảng là tất cả mọi người có thể thấy. Nhân vương bảng tồn tại ở tinh đế sơn sâu nhất địa phương, ngoại trừ số rất ít vài tên cường giả, không ai có thể biết nhân vương bảng bài danh, thậm chí rất nhiều người cũng không biết nhân vương bảng tồn tại. Chính vì vậy, Hùng Hưng Đằng mới có thể kinh ngạc không giải thích được. Khởi ca, ta nhớ ra rồi, trước một đời nhân bảng đệ nhất là một cái tên rất cổ quái, gọi Tán Tu 2705. Dòng Hà bỗng nhiên nói. Bàng Khởi gật đầu, Dung muội nói không sai, trước một đời nhân bảng đệ nhất chính là Tán Tu 2705. Cổ Thiếu Duẫn các ngươi hẳn là biết sao, Tán Tu 2705 đã đánh bại hắn, trở thành nhân bảng đệ nhất. Các ngươi cho rằng Cổ Thiếu Duẫn cường đại không? Cùng bây giờ người bảng đệ nhất Yến Dương Nam so với, người nào càng lớn mạnh hơn? Hẳn là Cổ Thiếu Duẫn mạnh hơn một chút. Hùng Hưng Đằng nói thật, hắn ra mắt Cổ Thiếu Duẫn tỷ đấu, cái loại này thực lực cường đại để cho hắn đều khó mà có ý nghĩ cùng hắn tranh đấu. Bàng Khởi tiếp tục nói, ta cũng cho rằng Cổ Thiếu Duẫn mạnh hơn một chút, bởi vì Cổ Thiếu Duẫn trải qua nhân bảng đệ nhất cho nên tên của hắn tại nhân vương trên bảng có lưu lại. Ta tình cờ một lần nghe người ta nói, Cổ Thiếu Duẫn tại nhân vương bảng bài danh tiến vào top 100. Cổ Thiếu Duẫn tiến vào top 100, vậy tán tu 2705 đánh bại Cổ Thiếu Duẫn leo lên nhân bảng đệ nhất khẳng định cũng là tiến vào top 100. Thế nhưng Khởi ca, cái đó và chúng ta đi Thất Lạc Đại Lục có quan hệ gì? Hùng Hưng Đằng cao mày hỏi. Bàng Khởi hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vì cái này tán tu 2705 chính là người Thất Lạc Đại Lục, trước đây Cổ Thiếu Duẫn chính là tại Thất Lạc Đại Lục cùng tán tu 2705 tỷ đấu. Cư Cổ Thiếu Duẫn trở về nói qua tán tu 2705 thực lực vượt xa hắn, không có dùng bất luận cái gì y mưu quỷ kế, hoàn toàn bằng vào thực lực chiến thắng hắn. Cái gì, tán tu 2705 đến từ Thất Lạc Đại Lục? Dòng Hà cùng Hùng Hưng Đằng đồng thời khiếp sợ ra, Thất Lạc Đại Lục cái này tu chân văn minh lạc hậu địa phương, cư nhiên có tán tu 2705 cường giả loại này. Bọn họ một mực sống ở chân mạch đại lục tự nhiên biết nhân bảng đệ nhất biểu thị cái gì. Không muốn nói nhân bảng đệ nhất, chỉ cần có thể tiến vào nhân bảng top 100, đây tuyệt đối là cường giả giữa cường giả. Bàng Khởi gật đầu, lần này, góc truyện audio.com, Thất Lạc Đại Lục thiên tài tu sĩ đi tới chân mạch đại lục, trong đó cũng không có tán tu 2705. Tán tu 2705 cường đại như vậy, vì sao không đến chân mạch? Ta nghĩ, nhất định là hắn cho rằng tại Thất Lạc Đại Lục tu luyện cũng sẽ không kém so với chân mạch. Cả nhân bảng đệ nhất đều có thể ở lại Thất Lạc Đại Lục tu luyện, chúng ta vì sao không có khả năng đi qua. Dừng một chút, Bàng Khởi thấy Hùng Hưng Đằng cùng Dong Hà đều là gương mặt lay động, lúc này mới tiếp tục nói. Hơn nữa ta còn có một cái tuyến lộ đồ từ Thất Lạc Thiên Khư thông qua, đi tới Thất Lạc Đại Lục. Chỉ cần chúng ta không bỏ mạng ở Thất Lạc Thiên Khư, tối đa chỉ cần hơn nửa năm thời gian, chúng ta liền có thể đến Thất Lạc Đại Lục. Khởi ca, coi như là có tuyến lộ đồ, chúng ta vẫn là rất khó sống đến Thất Lạc Đại Lục a. Hùng Hưng Đằng có chút tâm động, bất quá hắn vẫn là lộ ra rất lạnh tĩnh. Bàng Khởi cười thảm nói, ta làm sao chẳng biết ba người chúng ta đi Thất Lạc Đại Lục đó là cựu tử nhất sinh, nhưng là chúng ta có lựa chọn sao? Ta dám khẳng định qua một đoạn thời gian nữa, người của Cảnh Gia sẽ là truy sát tới nơi này, đến lúc đó chúng ta vẫn là phải bỏ mạng tại Thất Lạc Thiên Khư. Ta đạt được tuyến lộ đồ, có thể vòng qua tuyệt đại đa số nguy hiểm, chỉ cần chúng ta tới rồi vùng ven Thất Lạc Đầm Lầy, sau đó vượt qua Thất Lạc Đầm Lầy, chẳng khác nào nửa bước vào Thất Lạc Đại Lục. Khởi ca, Thất Lạc Đầm Lầy ta nghe nói qua, tu sĩ đi vào trong đó, trên cơ bản đều có thể bị đầm lầy cắn nuốt hết, không ai ngoại lệ. Dòng Hà mang theo lo lắng nói. Bàng Khởi đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc. Chúng ta đi nhanh lên, người Cảnh Gia lại đuổi tới. Hùng Hưng Đằng đứng lên. Khởi ca, đi ngay Thất Lạc Thiên Khư sao? Thất Lạc Đại Lục ra một cái tán tu 2705, ai có thể biết không có thể ra cái thứ hai? Chính như Khởi ca ngươi mới vừa nói, chỉ cần không chết chúng ta chung quy có một ngày sẽ giết trở về. Hùng hậu nguyên lực tại vô số lần chu thiên nghịch chuyển sau đó, rốt cục lại một lần nữa xông phá không cùng xiềng xích, nếu không phải không cách nào tại giữa đầm lầy đứng thẳng, Mạc Vô Kỵ hầu như muốn đứng ở trên đầm lầy gào thét một tiếng. Từ khi rơi vào cái này đầm lầy sau đó, Mạc Vô Kỵ liền không giây phút nào không tu luyện lấy. Hắn không biết tại giữa đầm lầy vượt qua 5 tháng, hay là 6 tháng. Giờ khắc này, hắn rốt cục xông phá nguyên đan tầng 11 thăng cấp tới rồi nguyên đan tầng 12. Cái đầm lầy này còn bao lâu mới có thể đi ra ngoài hắn còn không biết, nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ lại không để ý. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn sẽ ở giữa đầm lầy đột phá nguyên đan tầng 12, bước vào chân chính chân hồ cảnh. A đù, giữa Thất Lạc Đầm Lầy đó là vật gì? Một người thiếu nữ xinh xắn bỗng nhiên nhìn Thất Lạc Đầm Lầy kinh dị nói một câu. Tại bên người thiếu nữ này còn có một thiếu phụ xinh đẹp cùng một người trung niên nam tử. Vô luận là thiếu phụ hay là trung niên nam tử, quanh thân đều là khí thế vờn quanh, hiển nhiên đều là người có thực lực cường hãn. Có người tới rồi, trung niên nam tử cũng không có để ý đầm lầy mà là nhìn về phía sau lưng một mảnh sa mạc. Nguyên bản thiếu nữ kinh dị cũng bị hấp dẫn ánh mắt, bọn họ sau đó thấy hai nam một nữ cấp tốc hướng bên này lại đây. Khởi ca chậm một chút, phía trước hình như có người. Tới được ba, góc truyện audio.com, người chính là Bàng Khởi, Hùng Hưng Đằng cùng Dong Hà ba người 2 tháng trước rời đi Lạc Khư. Bàng Khởi ánh mắt sắc bén nhất, hắn trải qua chuyện cũng tối đa, hắn vừa nhìn ba người đứng ở thất lạc đầm lầy vùng ven, liền biết ba người này lai lịch không giống bình thường. Hắn nhanh chóng tiến lên đối với thiếu phụ kia cùng trung niên nhân cúi người hành lễ nói. Tán tu Bàng Khởi ra mắt hai vị tiền bối, trong lúc vô tình đụng phải tiền bối, xin hãy tha lỗi. Bàng Khởi khom người thi lễ, cùng sau lưng hắn Hùng Hưng Đằng cùng Dong Hà vội vàng cũng khom mình hành lễ. Còn có ta đâu nè, vì sao không thi lễ? Thiếu nữ nhìn thấy Bàng Khởi hành lễ ân cần thăm hỏi cũng không có nàng, nhất thời mất hứng kêu lên. Tử Hạm không nên nói lung tung, thiếu phụ mắng thiếu nữ một câu sau đó, lúc này mới chuyển hướng Bàng Khởi ba người. Mấy vị chẳng lẽ là muốn đi vào thất lạc đầm lầy? Phải biết rằng tiến vào thất lạc đầm lầy thế nhưng thập chết vô sinh, thất lạc đầm lầy không có mạng sống tồn tại. Đi tới cái chỗ này, hiển nhiên là thẳng đến thất lạc đầm lầy. Tử Hạm thiếu nữ nghe được thập chết vô sinh những lời này kêu lên. Cô ai nói là thập chết vô sinh không có mạng sống a, ta mới vừa mới nhìn thấy. Không cần chờ nàng lại đem câu này nói xong, mọi người toàn bộ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vùng ven thất lạc đầm lầy, một vật thể như tượng đất cả người là bùn, chỉ có hai con mắt còn rất sáng sủa đang đứng ở vùng ven thất lạc đầm lầy, hiển nhiên là mới vừa từ trong đầm lầy đi ra. Cách chương